Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, chương 2195, tuổi trẻ đạo sĩ. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong hướng chủ quán cho mượn một cây dù. Bung dù rời đi khách sạn, Tiểu Tuyết bay lả tả, vẫn không có mảy may muốn dừng lại ý tứ. Trận này tuyết tới rất là đột nhiên. Không ít người như cũ bốc lên phong tuyết trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Lý Kỳ Phong bung dù chậm chạp đi trên đường phố, cũng là không tính là đột ngột. Tại Tử Trúc Lâm bên trong 3 tháng chữa thương, hắn đã là triệt để khôi phục thương thế. Thế nhưng là thể nội huyết trùng cũng là trở thành họa lớn. Hiện tại hắn không thể lại có mảy may chủ quan. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể trấn áp huyết trùng. Nhưng nếu là hắn lại thân chịu trọng thương, chỉ sợ cái này huyết trùng liền sẽ thừa cơ thôn phệ máu tươi của hắn, thậm chí là lấy mạng của hắn. Vì vậy, Lý Kỳ Phong mọi chuyện đều cần chú ý cẩn thận. Đi ra tiểu trấn, Lý Kỳ Phong từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, hướng phía trong miệng rót mấy ngụm còn mang theo nhiệt độ liệt tử. Dùng cái này đến khu trục hàn ý. Xuyên thấu qua dù mái hiên nhà nhìn một chút đỉnh đầu âm trầm bầu trời. Trận này tiểu tuyết đúng là có chuyển lớn dấu hiệu. Lý Kỳ Phong đi đến một chỗ không người địa phương, nhẹ hít một hơi, thân hình bỗng nhiên mà lên, trong nháy mắt biến mất tại càng ngày càng nhanh mênh mông trong gió tuyết. Sắc trời càng thêm lờ mờ, người đi trên đường càng ngày càng ít. Trong gió tuyết đường đi càng phát ra quạnh quẽ. Một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, một thân mang đạo bào màu xanh tuổi trẻ đạo nhân vội vàng mà đi. Sau lưng hắn thì là đi theo mười mấy tên thân mang đạo bào màu vàng đất đạo nhân. Tuổi trẻ đạo nhân là người Giang Nam sĩ. Đây là hắn lần đầu tiên tới Tây Bắc chi địa. Lạnh như đao phong hàn phong, rộng lớn vô biên thổ địa, đục ngầu chảy xiết sông lớn, càng có kia trắng ngần tuyết trắng, đông kết mấy trượng hàn băng. Đây hết thảy đều là để vị này tuổi trẻ đạo nhân cảm giác được kinh hỉ. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn chính là chán ghét cái này Tây Bắc thời tiết. Rét lạnh khiến cho hắn không thể không mặc vào cồng kềnh áo bông. Tựa như lưỡi đao đồng dạng hàn phong khiến cho hai tay của hắn phía trên hiện đầy vết thương, còn không ngừng chảy ra máu tươi. Tiểu tuyết bay lả tả mà xuống, đạo sĩ không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Lần đầu nhìn thấy tuyết này, hắn nhưng là vui vẻ vô cùng, mang đến cho hắn một cảm giác mười phần vui vẻ. Bông tuyết trắng không tì vết, chạm vào tức hóa, nhỏ nhắn mềm mại bất lực, tựa như yếu đuối như nước Giang Nam khuê tú. Thế nhưng là tại kiến thức mấy trận lớn bão tuyết về sau, hắn bắt đầu trở nên chán ghét. Cái này tuyết lớn nơi đó là cái gì tiểu thư khuê các? Càng không cái gì nhỏ yếu bất lực, rõ ràng liền là khí thế bàng bạc, kinh nghiệm xa trường võ sĩ. Chửi mắng xong tuyết trắng, bắt đầu chửi mắng Thiên Dụ chân nhân. Vị này tuổi trẻ đạo nhân một mực tại Đạo Đức Tông bên trong trải qua an nhàn vui vẻ sinh hoạt. Trong ngày ngoại trừ du sơn ngoạn thủy liền là uống trà câu cá. Không nghĩ tới đây hết thảy đến Tây Bắc chi địa, hoàn toàn trở thành xa xỉ. Thiên Dụ chân nhân an bài cho hắn một cái từ đầu đến đuôi khổ sai sự tình. Tạp nhạp bước chân dẫm tại trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt thanh âm. Từ Quế Nghiệp con người bỗng nhiên co rụt lại, giơ tay lên, sau lưng hơn 10 tên đạo nhân cùng nhau dừng bước lại. Đưa tay đặt tại phía sau chỗ phụ chi kiếm trên chuôi kiếm. Nhào nhào lạc tuyết bên trong, hẻm nhỏ cuối cùng xuất hiện một bung dù mà đứng tuổi trẻ thân ảnh. Hẻm nhỏ chật hẹp, chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai mà đi. Người trẻ tuổi đứng tại trong hẻm nhỏ ở giữa, liền ngăn chặn tất cả đường đi. Một dẫn đầu đạo nhân áo vàng tiến lên một bước, quát to, người đến người nào? Thanh âm không nhỏ, vượt trên phong tuyết âm thanh, thậm chí từ trên đầu tường đẩy rơi khỏi một tiểu đám tuyết đọng. Bung dù thân ảnh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là đứng ở trong gió tuyết. Tuổi trẻ đạo nhân lại là thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phía sau hắn cái này hơn 10 vị đạo sĩ bất quá là hắn trên đường đi vì hóa giải phiền muộn cùng vất vả đệ tử mới thu, thực lực sai lầm không đủ, có thậm chí là thổ phỉ chuyển hóa tới. Trong ngày thường, mượn hắn uy thế phô trương thanh thế, ỷ thế hiếp người còn có thể, nhưng là chân chính gặp phải cao thủ, chỉ sợ là so chuột chạy đều. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc, cầm đầu đạo nhân áo vàng trên mặt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm thần sắc. Cười lạnh, không chút do dự vừa muốn rút kiếm mà lên. Hắn thấy được Lý Kỳ Phong bên hông nâng lên, coi là lấy là vàng bạc, lập tức trong lòng lên tham niệm. Bất quá không chờ hắn đem phía sau trường kiếm hoàn toàn rút ra, sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Bước chân lảo đảo, một tay che lấy bụng dưới, giữa ngón tay có máu tươi chảy ra. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mình đúng là không thấy được người kia là như thế nào xuất thủ. Đạo nhân áo vàng lại là đi về phía trước ra mấy bước về sau, một đầu mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, một kích mất mạng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cường thế như vậy, những người khác lập tức thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ ra bối rối chi sắc. Dơ dù, Lý Kỳ Phong hướng đi ra một bước, lập tức cái khác áo bào màu vàng đạo sĩ lại là lựa chọn đào mệnh. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, hóa thành một đạo lưu quang trùng sát mà ra. Trong nháy mắt, trừ bỏ trẻ tuổi thanh y đạo sĩ, những người khác đều chết. Một thân thanh y tuổi trẻ đạo sĩ từ Quế Ngọc thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh, không có đi để ý tới trên mặt đất thi thể, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi thật là giảo hoạt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, cũng vậy mà thôi. Từ Quế Ngọc cười cười, nói, Thiên Dụ chân nhân muốn ta đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ta liền sợ ngươi không có loại này bản sự. Từ Quế Ngọc gật gật đầu, nói, ta cũng là cho là như vậy, cho nên ta không muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ngươi cần gì phải một mực lần theo tung tích của ta. Từ Quế Ngọc vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta chung quy cần cho Thiên Dụ chân nhân một cái công đạo. Ngôn ngữ rơi xuống, Từ Quế Ngọc rút ra đeo tại sau lưng kiếm. Trong gió tuyết, kiếm quang sáng như tuyết. Từ Quế Ngọc trong tay rất rộng, rất dày, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Lượng kiếm chính là mang ý nghĩa muốn xuất thủ. Lý Kỳ Phong cười cười, đứng tại chỗ bất động, giương một tay lên, trong tay dù giấy phiêu diêu mà lên, theo gió tuyết thẳng lên chân trời. Sau một khắc, Từ Quế Ngọc thân thể động, cái kia nặng nề trường kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, trong tay thần dụ kiếm liên tục mà động, ung dung hóa giải Từ Quế Ngọc kiếm chiêu. Đột nhiên trong lúc đó một kiếm quét ngang mà ra, Từ Quế Ngọc lồng ngực phía trên lập tức nhiều một vết thương. Lập tức, Từ Quế Ngọc thân thể hướng về sau thối lui, trong thần sắc trở nên ngưng trọng. Từ Quế Ngọc chậm rãi nói, không hổ là kiếm tông tông chủ, chiêu này kiếm pháp quả nhiên là đáng sợ. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, thân thể đứng yên, thần dụ kiếm hơi rủ xuống, hít sâu một hơi. Từ Quế Ngọc thân thể lại cử động như là báo săn gặp cong toái bộ trước chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn vốn là am hiểu ám sát hành thích, vì che giấu mình chân thực thực lực, hắn không tiếc trà trộn tại một đám sơn phỉ lưu manh bên trong. Nhưng lại là chẳng biết tại sao, vẫn là bị Lý Kỳ Phong phát hiện, hắn không thể không cùng Lý Kỳ Phong chính diện một trận chiến. Mặc dù thế cục đối với hắn rất bất lợi, nhưng là Từ Quế Ngọc cũng không cảm thấy chính là không có mảy may phần thắng. Kém nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Đối mặt với ám sát mà đến Từ Quế Ngọc,